không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 339. Xem, có Mỹ Nam, đệ nhất càng, đại ca, ta sai, không muốn đổi nữa ta có được hay không? Coi như ta cầu ngươi. Lâm Vô Bạch chạy như điên thời điểm, tùy thừa kịch quay đầu liếc mắt nhìn thân sau đánh tới kẻ cơ bắp. Phát hiện cái này kẻ cơ bắp như trước đi theo phía sau. Không có nửa điểm bị quăng rơi dấu hiệu. Giờ khắc này, Lâm Vô Bạch thập phần hối hận. Hối hận tại sao muốn phục kích cái này kẻ cơ bắp. Đổi một cái cũng tốt a. Cái này thân thể của con người thập phần chịu đòn. Năng lực khôi phục cũng như đây. Hai người kết hợp, thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu lão đệ, ngươi mới vừa đánh ta như thế thoải mái. Bất kể nói thế nào, lão ca ta cũng có thể để cho ngươi cũng thoải mái một cái mới đúng rồi. Không được, đại ca, ta không cần, cầu buông tha. Nhìn sau lưng kẻ cơ bắp bắt đầu gia tăng tốc độ đi về phía trước. Lâm Vô Bạch cũng tựa như nổi điên, liều mạng đi phía trước, chạy như điên. Tiểu lão đệ, nhanh đứng lại. Không được, nói cái gì ta cũng không đứng ở. Thật muốn đứng lại, bị loại bỏ nhất định là ta. Vừa nói, Lâm Vô Bạch tự thân tốc độ lại nhanh hơn một phần. Đang ở Lâm Vô Bạch muốn quan sát phía sau tình huống thời điểm, phát hiện kẻ cơ bắp dĩ nhiên chậm rãi bước dừng xuống. Hơn nữa nhãn trung tựa hồ mang theo một tia cầu khẩn màu sắc. Cầu khẩn, cái này lúc Lâm Vô Bạch đột nhiên phát hiện chính mình xuyên qua một mảnh bụi cỏ về sau, chân hạ treo khoảng không. Mẹ nó, Lâm Vô Bạch cả người theo huyền phù đảo đảo bên trên rơi xuống. Con đường thẳng rơi xuống dưới, đang ở sắp rơi đến phía dưới một hòn đảo thời điểm. Lâm Vô Bạch đột nhiên nghĩ tới, chính mình dường như có thể bay kia mà. Khống chế tốt thân hình, ở sắp rơi tại hạ một tòa huyền phù đảo đảo bên trên còn có 300 mét khoảng cách thời điểm. Thân hình đột nhiên dừng hạ nửa khoảng không bên trong. Hô, may mắn nhớ tới chính mình còn có thể phi. Cái này khiến hẳn là tránh rơi cái kia kẻ cơ bắp truy kích chứ. Nói đồng thời, Lâm Vô Bạch mang theo một tia không xác định màu sắc. Liếc mắt nhìn chính mình trên khoảng không. Phát hiện không ai, liền một tòa khổng lồ huyền phù đảo đảo dưới đáy. A hát, xa chỗ còn có theo chính mình giống nhau hướng trụy xuống rơi người. Bất quá, nhìn nhân dáng dấp. Tựa hồ cũng quên chính mình biết bay sự thực. Thực lực đạt được kim đan kỳ về sau, tự thân thể chất đạt được thuế biến. Bất kể là dị thú vẫn là nhân loại tu luyện già, cũng có thể phi hành. Gì? Phía dưới tựa hồ có mấy người ở lén lút. Làm gì chứ? Cái này lúc Lâm Vô Bạch đột nhiên phát hiện mình phía dưới có ba cái thoạt nhìn năm cấp không được lớn. Sơ bộ tính toán ra, tu vi chỉ có chút cơ kỳ năm nhất học sinh, này thì chính chui vào phía dưới một cái bẫy cách vách trong bụi cỏ. Ba tên này, có thể lấn phụ, bị kẻ cơ bắp truy lâu như vậy, còn không có bất kỳ ai đào thải Lâm Vô Bạch, này thì trên người tích phân là số 0. Vừa lúc, phía dưới thực lực của ba tên này chỉ có chút cơ kỳ. Lấy hắn kim đan tột cùng thực lực, đủ để ức hiếp một lớp. Bụi cỏ bên trong, tam vị học viên ngồi xổm trong bụi cỏ, vẻ mặt cảnh giác ý nhìn chằm chằm phía trước. Cái này lúc, tam vị học viện chung, tướng mạo có chút đàng hoàng nhất người, chỉ cảm giác vai phải của chính mình bộ vị dựng một tay. Văn Nhược đừng làm rộn, đem ngươi tay lấy ra. Tiết Bang, ngươi có phải hay không ngốc? Ta hai tay ở chỗ này đây. Cái này lúc, bị Tiết Bang gọi là Văn Nhược đẹp trai nam tử, vươn hai tay của mình nói đạo, đừng nhìn ta, ta hai tay cũng ở đây. Vừa nói, Tiết Bang một bên khác học viên cũng vươn hai tay của mình, tỏ vẻ thanh bạch đạo, vậy con này tay người nào? Cái này lúc, ba người mặc không nói lời nào, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Lâm Vô Bạch tiếng cười nói, cái tay này đương nhiên là của ta. Đồng học, lần đầu gặp mặt tựu muốn nói tạm biệt, thực sự là không có ý tứ tương đương. Cái này lúc ba người cơ giới một dạng nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện Lâm Vô Bạch trên mặt mang một tia nhiệt hạch thiện tiếu ý, cười híp mắt nhìn ba người. Lớn, đại ca, không biết có chuyện gì tình cần chúng ta làm, xin cứ việc phân phó, chúng ta làm được nói, khẳng định lại, đi tìm chết đi. Chỉ thấy Tiết Bang nói thời điểm, chứng kiến Lâm Vô Bạch đem nhãn quang phóng tới bốn phía. Kết quả là đột nhiên bạo khởi, ôm Lâm Vô Bạch thân thể, tự muốn hướng cạm bẫy bên này đưa đi. Nhưng mà, mặc cho Tiết Bang như thế nào hoạt động Lâm Vô Bạch, chính là không pháp đem Lâm Vô Bạch cho hoạt động nửa phần. Không chỉ mình là Tiết Bang, tự liền bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng như đây. Mệt chứ, mệt nói, muốn không đổi ta tới. Cái này lúc, Lâm Vô Bạch mang trên mặt cùng nhau tiếu ý, theo sau một tay bắt lại Tiết Bang sau áo, đem hướng một bên cạm bẫy ném tới. Một phần tới tay, các ngươi thì sao? Ung dung giải quyết Tiết Bang về sau, còn thừa lại hai người ngươi xem rồi ta. Ta nhìn vào ngươi, đột nhiên một chút gật đầu, hướng Lâm Vô Bạch khởi xướng đánh bất ngờ. Nhưng mà, hai người công kích rơi vào Lâm Vô Bạch thân lên, liền cùng trứng chọi đá, không chịu nổi một kích một dạng, biết rõ người ta sự chênh lệch quá mức lớn, còn nghĩ phản kích, không thể không nói, các ngươi can đảm lượng không sai. Tại giải quyết rơi hai người về sau, hai tích phân lại tới tay, đang chuẩn bị chiếm lĩnh ba người này mai phục người khác cạm bẫy vị trí lúc. Trong lúc bất chợt, sau lưng một tay khoát lên Lâm Vô Bạch bả vai lên. Đừng làm rộn, không thấy được ta đang ở mai phục sao? Vừa nói, Lâm Vô Bạch đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhìn lại, một cái quen thuộc mà lại xa lạ. Rồi lại không được muốn gặp được thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Hí, tiểu lão đệ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi không có việc gì thực sự là quá tốt. Bát Tô, ngươi làm sao tìm được ta sao? Còn có thể làm sao tìm được? Đương nhiên là bằng vào thiên phú của ta vạn lý truy tung tìm được á. Chỉ cần là cùng ta tiếp xúc qua người, ở vạn dặm trong khoảng cách, ta đều có thể chuẩn bị tìm được hắn. Đối với tiểu lão đệ, chúng ta tới tính một chút phía trước chướng đi. Ngươi mới vừa nhưng là đem lão ca ta đánh thật thoải mái a. Bát Tô, ngươi xem bên này, có mỹ nữ. Tiểu lão đệ đừng gạt ta. Lão ca thân ta vì tu luyện già, hiểu ra bản tâm, làm sao lại bị một ít hồng phấn khô lâu làm cho mê hoặc. Mau nhìn, có mỹ nam. Lâm Vô Bạch nghe vậy, đột nhiên chỉ vào một bên, giả trang cả kinh nói, kẻ cơ bắp theo Lâm Vô Bạch phương hướng nhìn lại, đồng thời vui vẻ nói, mỹ nam, ở đâu có mỹ nam? Tiểu lão đệ, ngươi là đang gạt ta này. Ở kẻ cơ bắp quay đầu lại về sau, phát hiện đứng ở trước người hắn Lâm Vô Bạch này thì đã mất đi hình bóng. Tiểu lão đệ, ngươi xấu xa, cũng dám lừa gạt lão ca ta. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên bị lão ca ta lại một lần nữa bắt được a hát. Bằng không, liền chờ lão ca ta tới sủng hạnh ngươi a tương đương, vừa nói. Bắt đầu phát động tự thân thiên phú, bắt đầu vạn lý truy tung Lâm Vô Bạch, mà đang ở đoạt mệnh chạy như điên Lâm Vô Bạch. Ở phát hiện kẻ cơ bắp lại bị mỹ nam một câu nói này hấp dẫn, tức thì chính mình cục căng thẳng, thầm nghĩ, cái này kẻ cơ bắp không sẽ là nhìn chung hắn chứ. Có thể, dù sao Lâm Vô Bạch dáng dấp cũng là thập phần đẹp trai. Vẫn là cái kia nhất chủng thiên hướng âm nhu xinh đẹp cái kia chủng. Cái này kẻ cơ bắp bất kể là ngữ khí, vẫn là thái độ, bất kể thế nào xem đều giống như đối với Lâm Vô Bạch có hứng thú. Không được, phải nghĩ cái biện pháp phá hỏng tên kia vạn lý truy tung.